vừa vào hào môn ra không được. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt đạo diễn hô tạm dừng, phần trước diễn rất tốt, đáng tiếc là không thể hoàn thành trọn vẹn. Cao Nghị tiếc nuối nói, Nhạc Thanh Giao cắn môi xin lỗi nói. Rất xin lỗi, làm lại lần nữa đi ạ. Trong lần âm thứ hai, Nhạc Thanh Giao cố gắng giữ cho mình không bật cười, nhưng khi Vu Trạch Thần cúi đầu hôn cô lại nhắm chặt mắt, điều này không được tự nhiên chút nào. Đạo diễn không hề do dự hô âng. Cảnh hôn này ban đầu được quay ở bờ sông khi mặt trời lặn, sau khi âng hai lần thì mặt trời đã lặn, nếu không đạt được hiệu quả như mong muốn, đạo diễn nói sẽ quay cảnh này vào ngày hôm sau. Khi kết thúc, Vu Trạch Thần đi đến bãi đậu xe với cô. Vu Trạch Thần hỏi, lần đầu tiên quay cảnh hôn sao? Nhạc Thanh Giao yếu ớt hỏi, anh nhìn ra hả? Tất nhiên rồi, Vu Trạch Thần cười, đây là lần đầu tiên, sẽ cảm thấy hôn người khác trước ống kính thật kỳ lạ. Sau này quen dần thì tốt, Nhạc Thanh Giao xấu hổ, cô thấy xấu hổ nếu nói rằng cô thực sự không biết hôn. Ngay khi lên xe Tiêu Chính Vũ đã gọi, chúng ta cùng ăn tối nhé. Ừ, ăn ở đâu? Sushi, chỗ lần trước, không phải anh không thích à, tôi đâu nói vậy. Tiêu Chính Vũ hạ cửa kính xe nhìn xung quanh, tôi ở gần tòa nhà Lệ Giai trên đường Giang Đê, em tới đây. Ồ, Nhạc Thanh Giao cúp điện thoại, nói với Vô Tĩnh Lan ngồi ghế phụ. Tiêu Tổng đang tìm chị, em có thể lái xe trở về trước. Vâng ạ, Nhạc Thanh Giao xuống xe, vị trí của Tiêu Chính Vũ không xa, sau 2 phút cô đã đến nơi. Khi đến nhà hàng sushi cô thường lui tới, hai cô gái ngồi bên cạnh đã nhận ra cô. Cô có phải là Thanh Giao không? Là người tham gia show giải trí XXX, Nhạc Thanh Giao do dự không dám thừa nhận, một lúc sau mới gật đầu cười khan. Đúng vậy, ôi trời ơi, tôi thực sự đã nhìn thấy người thật. Cô có thể ký tên cho chúng tôi được không? Có thể, hai cô ấy tìm một hồi lâu cũng không tìm được bút. Tôi không mang theo bút, cùng nhau chụp một tấm ảnh được không? Được, Nhạc Thanh Giao chụp ảnh chung với hai cô gái, và hai cô ấy nói. Cô thật tốt bụng, sau khi Nhạc Thanh Giao và họ chụp ảnh xong, Tiêu Chính Vũ trực tiếp dẫn cô vào phòng riêng. Các phòng riêng được trang trí theo phong cách truyền thống của Nhật Bản với bàn thấp và ghế đệm đặt trên chiếu tatami. Nhạc Thanh Giao lần này không ngồi cạnh Băng Truyền nữa, giờ cô đã nổi tiếng hơn, và người hâm mộ chắc chắn sẽ dõi theo khi cô xuất hiện ở những nơi công cộng. Mặc dù một số người hâm mộ yêu mến cô và cô rất hạnh phúc, nhưng cô không muốn có người đến quấy rầy mình trong bữa ăn. Nhạc Thanh Giao gọi đĩa sashimi và sushi, Tiêu Chính Vũ gọi thêm vài món nữa. So với sự hưng phấn lần trước, Nhạc Thanh Giao lần này rõ ràng yên tĩnh hơn rất nhiều. Không hợp khẩu vị à, Tiêu Chính Vũ hỏi. Nhạc Thanh Giao lắc đầu. Không có, hôm nay không muốn ăn lắm. Tiêu Chính Vũ nhìn cô. Quay phim có vấn đề à, Nhạc Thanh Giao mạnh mẽ gật đầu. Làm sao anh biết, đoán, Tiêu Chính Vũ nói nghe xem, Nhạc Thanh Giao đặt đũa xuống, có chút khó khăn nói. Hôm nay có cảnh hôn, sau đó, tôi không biết, Tiêu Chính Vũ cười nhẹ, không biết gì, tôi không biết, hôn, Nhạc Thanh Giao xấu hổ nói, không phải là cảnh cười, hoặc là biểu hiện quá cường điệu cho nên tôi đã âng mấy lần, nhưng vẫn chưa qua. Nhạc Thanh Giao nhướng mi, hả, không có gì, nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Tiêu Chính Vũ, Nhạc Thanh Giao càng thêm xấu hổ, trong lòng anh hẳn là đang cười nhạo cô. Sau khi ăn sushi, Tiêu Chính Vũ đã đưa cô về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi trong xe rất yên tĩnh, Nhạc Thanh Giao nhớ lại những gì Lưu Mộng Kỳ đã hỏi cô trước đây. Anh Tiêu, Nhạc Thanh Giao nói, gần đây công ty của anh có sản xuất phim hay phim truyền hình mới nào không? Tiêu Chính Vũ nói mục đích chính, vấn đề là, bạn của tôi, người lần trước đến thăm ban đó, cô ấy có tài diễn xuất tốt, lại còn xinh đẹp nữa, nên bên anh có thiếu nữ chính không? Tôi nghĩ cô ấy có thể thử. Không thiếu, Tiêu Chính Vũ nhìn thẳng về phía trước, vô cảm. Tiêu Chính Vũ trả lời đơn giản, và Nhạc Thanh Giao cắn môi. Vậy nếu sau này có phim mới, có thể ưu tiên cho cô ấy không? Đi casting tôi không tham gia, có cần từ chối rõ ràng như vậy không? Đừng nhắc tới những chuyện không liên quan đến em, tôi sẽ không đồng ý, Tiêu Chính Vũ nói, Nhạc Thanh Giao ngừng nói, cuối cùng cũng chịu thua. Chiếc xe trở nên yên lặng, Nhạc Thanh Giao nhìn đèn neon ngoài cửa sổ xe quan sát một hồi, sau đó xoay người. Hình như tôi đã lâu không tới nhà anh, thời gian trước cô đi 2 tuần một lần, em muốn tới, không muốn, Nhạc Thanh Giao ghét bỏ nói, ngủ với anh cũng không tự do, tôi có một cái giường ở nhà, có thể lăn tùy ý, Tiêu Chính Vũ nhìn cô. Tôi dường như chưa từng có bất kỳ nhận xét nào về dáng vẻ khi ngủ của em. Chuyện kiếm hiệp hay, Nhạc Thanh Giao, đợi anh có ý kiến thì cũng muộn rồi, Tiêu Chính Vũ, đừng lo lắng, tôi không có ý kiến. Tiêu Chính Vũ đã đậu xe bên cổng khu nhà, Nhạc Thanh Giao cởi dây an toàn, Tiêu Chính Vũ cũng cởi dây an toàn, khi cô mở cửa anh gọi cô. Thanh Giao, Nhạc Thanh Giao quay đầu lại, Tiêu Chính Vũ nghiêng người, khuôn mặt anh gần trong tầm tay, giây tiếp theo, môi cô có cảm giác ẩm ướt, và gáy được cố định bởi lòng bàn tay anh, Nhạc Thanh Giao mở to mắt, tim đập mạnh và nhảy loạn xạ. Tiêu Chính Vũ đá vào đầu lưỡi cô, Nhạc Thanh Giao đáp lại theo bản năng. Đầu lưỡi quấn quýt rất mềm, còn ngọt nữa. Tiêu Chính Vũ hơi buông cô ra, nhẹ giọng hỏi, em học được chưa? Nhạc Thanh Giao mím môi, nuốt nước bọt trong miệng, yếu ớt nói. Có thể làm lại lần nữa không? Tiêu Chính Vũ cười nhạt, được thôi, nói xong anh lại hôn cô, Nhạc Thanh Giao nghiêng người, đặt hai tay lên vai anh, nụ hôn này rất dài. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad Signing, 895, sau khi có kinh nghiệm thực chiến, Nhạc Thanh Giao biết rằng hôn không cần học hỏi, đó là bản năng, chỉ là cô quá lo lắng nên hôm nay mới ân cả ngày. Sau khi Nhạc Thanh Giao đến phim trường vào ngày hôm sau, cô đã tràn đầy tự tin. Nhưng nhân viên đã gửi thông báo tạm thời, cảnh hôn đã bị xóa. Sau màn tỏ tình là một cái ôm, sau đó không còn gì nữa. Nhạc Thanh Giao nắm lấy cánh tay của nhân viên, trầm giọng hỏi. Có phải hôm qua em ân quá nhiều lần, đạo diễn tức giận nên mới xóa không? Không phải đâu, hôm qua em mới ân 3 lần, đạo diễn thường không xóa cảnh vì điều này đâu. Sau đó tại sao lại xóa đột ngột vậy? Chuyện này cũng không rõ, buổi sáng cũng mới nhận được tin nhắn. Ồ, vì vậy, ngày hôm qua cô đã luyện tập với Tiêu Chính Vũ lâu như vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng có ích lợi gì. Vu Tĩnh Lan cười xấu xa. Chị Giao, xóa cảnh hôn rồi, chị có vẻ hơi bất mãn. Nhạc Thanh Giao giật mình. Không, rất hài lòng. Hôn một người đàn ông mà mình coi như bạn bình thường, Nhạc Thanh Giao cũng cảm thấy khó xử, xóa cảnh hôn, là điều cô muốn. Nhưng thật kỳ lạ tại sao hôm qua cô không cảm thấy khó xử khi hôn Tiêu Chính Vũ. Chỉ còn 2 tuần trước đêm từ thiện minh tinh, Nhạc Thanh Giao bị La Hương Di gọi đến công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói rằng một nhà thiết kế sẽ đến để may váy cho cô mặc vào buổi tiệc từ thiện. Nhạc Thanh Giao quay cảnh vào buổi sáng và vội vàng trở lại công ty vào buổi chiều. Chuyến bay của nhà thiết kế thời trang bị hoãn, sau khi Nhạc Thanh Giao trở lại công ty cô ấy vẫn chưa đến. Ngồi trong phòng làm việc của La Hương Di, Nhạc Thanh Giao cảm thấy buồn chán, cô dùng bình xịt phun vài chậu cây trong phòng làm việc của La Hương Di và xử lý một số lá vàng. Lưu Mộng Kỳ đang cầm cốc uống cà phê, Thanh Giao này, cậu không có tiền, tại sao lại muốn nhận lời mời đi đêm từ thiện? Nhạc Thanh Giao nói, đi xem mọi người quyên góp tiền như thế nào? Lưu Mộng Kỳ xém chút nữa phun ra một ngụm cà phê, cô mỉm cười nhìn La Hương Di. Chị Di, chị vất vả tìm cho cậu ấy một nhà thiết kế nổi tiếng mà cậu ấy lại như vậy, em thấy thật phí công. Quần áo lần này là do nhà tài trợ cung cấp, tuy nhiên, hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất để đến bữa tiệc từ thiện là tăng cường giao lưu. La Hương Di nhướng mắt, cô ấy không có tiền, nhưng chủ tịch nhà cô ấy có. Không sợ, Lưu Mộng Kỳ đột nhiên nhận ra, không nói em cũng quên, cô ấy còn có một anh chủ tịch. Nhạc Thanh Giao, người đang ngồi xổm trên mặt đất và tưới hoa, quay lại. Đừng có nhắc đến anh ấy, mình đã nhận được một nửa tiền cắt xe cho bộ phim. Ánh Dạng Đông ngày sau, vẫn có thể quẹt thẻ cho những thứ dưới 50 vạn. Lưu Mộng Kỳ cười vài tiếng, hì hì, tự mình mua mấy thứ hàng hiệu cũng không nỡ, không tin cậu lại sẵn sàng chi cho việc này. Nhạc Thanh Giao nghiêm túc nói, sai rồi, mình vẫn thường mua đồ hiệu, ít lắm, có mua hay không mình không biết chắc. Nhạc Thanh Giao đếm từng thứ một, mình thường mua nước giặt của Libby, dầu gội hết. Em, soda, và kem đánh răng Dali, nói xem, cái nào không phải nhãn hiệu nổi tiếng. Lưu Mộng Kỳ, La Hương Di trả lời điện thoại, nhà thiết kế thời trang đã đến công ty rồi, tiếp tân dẫn cô ấy đến phòng trang phục của công ty. Nhà thiết kế quần áo tên là Jesse, ăn mặc rất thời trang, cắt tóc ngắn gọn gàng và đeo hai bông tai tròn trên tai. Sau khi nhìn thấy La Hương Di, Jesse cười nói, chị Di, xin lỗi, máy bay bị hoãn 1 giờ. Em đã vội vàng chạy tới ngay khi vừa xuống máy bay. Chúng ta cũng không thể làm gì nếu máy bay bị hoãn. Có thể hiểu được trường hợp này. La Hương Di nhìn Nhạc Thanh Giao bên cạnh, giới thiệu chút, đây là Thanh Giao. Jesse cười với Nhạc Thanh Giao, giơ tay bắt tay với cô. Xin chào, Nhạc Thanh Giao bắt tay với cô ấy. Xin chào, La Hương Di nói, Jesse, lần này thời gian tương đối ngắn, 2 tuần nữa có thể cho ra thành phẩm được không? Jesse đáp, quả thực là hơi vội, nhưng tôi đã có trong tay một số mẫu thiết kế, chắc sẽ không có vấn đề gì trong 2 tuần nữa. La Hương Di nói, được rồi, mấy ngày tới Thanh Giao sẽ có hoạt động, cô ấy không thể đến công ty được. Cô có thể đo số đo của cô ấy trước, cách chương.